truyện audio Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính. Truyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 256: Phỏng đoán và suy nghĩ. Dương Thần đi qua một con hẻm tối om, đến một cái sân nhỏ không chút ánh sáng. Sân có chút cổ xưa, ban ngày cũng không khóa cửa. Trong vườn có vài bông hoa quế, mấy cây bạch đàn, càng khiến cho nơi đây trở nên u ám lạnh lẽo. Dưới đất đầy những lá rụng, dường như đã lâu rồi không có người quét dọn, có mùi mốc meo. Trong sân bây giờ có hai bóng người, một người mặc đồ xám đi về phía Dương Thần, đó là lão áo xám của Bát Bộ. Người còn lại mặc quân phục, lưng quay về phía cửa chính, dường như đang suy nghĩ, nhìn về bầu trời thành phố xa xăm, mờ mịt. Đó là người mà áo xám đang bảo vệ, Lâm Chí Quốc. Sau khi gặp hai người này, Dương Thần không có ấn tượng tốt lắm về người đàn ông hơn 50 tuổi này. Không phải là hắn không tôn trọng bề trên, dù hắn cũng không có bề trên, nhưng hai người họ cũng không phải bề trên cần phải tôn trọng. Cách cư xử và lời nói của Lâm Chí Quốc từ trước đến giờ đều khiến Dương Thần cảm thấy không thoải mái. Có thể hiểu vì sao Lâm Nhược Khê và Vân Miểu Sư Thái, cháu gái và vợ ông ta đều không chấp nhận. Còn về danh hiệu tướng quân Viêm Hoàng Thiết Lữ, đối với Dương Thần mà nói cũng không có gì đặc biệt cả. Nhìn thấy Lâm Chí Quốc, Dương Thần cũng không tỏ ra thân thiết, chỉ nói: "Kêu áo xám dẫn tôi đến đây, có việc gì vậy?" "Cậu dường như rất bận rộn." Lâm Chí Quốc xoay người nói, vẻ mặt hơi nghiêm túc. "Có chuyện gì thì nói đi, nếu không có chuyện gì thì tôi phải đi tiễn người." Dương Thần cũng không muốn nói nhiều, hắn không thích người cho rằng mình là bề trên, luôn tỏ ra là người khoan dung. Lâm Chí Quốc nhíu mày nói: "Dương Thần, tôi là trưởng bối của cậu, chẳng lẽ phép tôn trọng cơ bản của cậu lại không biết sao?" Dương Thần khẽ cười lắc đầu: "Đợi Nhược Khê thừa nhận ông là bề trên rồi, tôi chấp nhận cũng chưa muộn mà." "Nhược Khê đang giận tôi, chẳng lẽ cậu không biết sao?" "Tôi thấy ông không giống bề trên." Dương Thần không kiên nhẫn nói: "Nếu không có việc gì, tôi xin phép." Lâm Chí Quốc trợn trừng mắt, tỏ vẻ nghiêm nghị, dường như bầu không khí ở đây trở nên ngột ngạt. "Thái độ của cậu khiến tôi thật thất vọng." Dương Thần không một chút sợ hãi, trong lòng cười thầm, nếu như không phải ông ta có quan hệ huyết thống với Lâm Nhược Khê thì hắn đã không nể mặt như thế này. "Tốt nhất ông đừng có đứng trước mặt tôi mà nói này nói nọ, ông muốn gây chuyện với tôi, ông sẽ gặp bất lợi đó." Dương Thần lạnh lùng nói. Sắc mặt Lâm Chí Quốc đỏ bừng lên, thể hiện rõ sự tức tối, nhưng nhìn thấy Dương Thần vẫn tỏ ra bình thường thì lại không dám làm gì. Ông ta căn bản vẫn giữ thái độ của trưởng bối, khiến Dương Thần có chút nhượng bộ, nhưng không nghĩ Dương Thần là hậu bối lại phớt lờ mình. Một điều không hay nữa là Dương Thần cũng giống Lâm Nhược Khê, hắn có cảm giác chán ghét đối với mình. Điều này đối với Lâm Chí Quốc là một sự đả kích lớn. Từ đầu chỉ muốn thông qua Lâm Nhược Khê lôi kéo Dương Thần về phía mình, nhưng hiện giờ xem ra lợn lành chữa thành lợn què rồi. "Có phải đã quá vội vàng không?" Lâm Chí Quốc tự hỏi mình, câu trả lời thì không ai biết, và chính ông ta cũng không biết. Bất đắc dĩ thở dài, Lâm Chí Quốc thu hồi ánh mắt mạnh mẽ hỏi: "Tuệ Nhi, có phải tháng sau đi Trung Hải không?" "Ai là Tuệ Nhi?" Dương Thần hỏi lại. "Lâm Tuệ, cũng chính là Tuệ Lâm, cháu gái tôi." Lâm Chí Quốc nói. Dương Thần lúc này mới nhớ ra, Vân Miểu hết chuyện làm lại đi đem bảo bối kia đến Trung Hải. Đau đầu nói. "Chuyện là thế này, nếu như ông không cùng với Vân Miểu Sư Thái bàn lại chuyện này thì đừng làm việc nhàm chán gì nữa. Việc bên này tôi giải quyết còn chưa xong, thời gian đâu mà nghĩ tới ai nữa." "Cậu nghĩ Vân Miểu sẽ nghe lời tôi hay sao?" Lâm Chí Quốc nói. Dương Thần sửng sốt, vỗ tay lên trán. "Cũng phải, ông cũng chỉ có thể giao oai với hậu bối thôi." Lâm Chí Quốc có chút không hài lòng, nhưng sự thật là như thế, không thể nổi giận. "Cậu đã cưới Nhược Khê, tôi cũng không để cậu ra tay với Lâm Tuệ." "Ông nghĩ tôi là loại người nào? Tự nhiên tôi lại gây phiền cho bản thân, Dựa theo thân phận thì cô ấy là em vợ của tôi. Thỏ không ăn gần hang, tôi sẽ không như vậy. Dương Thần lắc đầu nói, cậu đừng tưởng ta không biết gì. Bên ngoài cậu có bao nhiêu đàn bà, có một lại muốn có hai, có hai lại muốn có ba. Đối với người như cậu, không thể không đề phòng. Lâm Chí Quốc nghi ngờ nói, đến lúc đó cậu định tính sao với Tuệ Lâm đây? Dương Thần buồn rầu nói, tôi biết phải làm sao thì việc gì phải buồn. Tôi có cách. Lâm Chí Quốc nói, cách gì? Để cho Tuệ Lâm và Nhược Khê ở cùng với nhau. Lâm Chí Quốc nói. Dương Thần vừa nghe vậy, trong lòng liền có chút hy vọng. Lâm Nhược Khê nhìn thấy Tuệ Lâm không biết sẽ phản ứng thế nào. Theo lý mà nói, bà nội của bọn họ một vợ, một là vợ cả, một là tình nhân. Bọn họ là kẻ thù của nhau. Hai người bọn họ khác nhau, một người thì ít nói lạnh lùng, một người đáng yêu thuần khiết. Đau đầu nữa chính là bọn họ đều không quan tâm tới ông nội. Có khi ghét cùng một người, không chừng hai người lại là chị em tốt của nhau. Tuệ Lâm lớn hơn hay là Nhược Khê lớn hơn? Dương Thần vẫn băn khoăn về vấn đề này. Lâm Chí Quốc nhìn trìu mến. Tuệ Lâm sinh sau Nhược Khê 10 ngày. Nhược Khê sinh ngày 5 tháng 9. Tuệ Lâm sinh ngày 15 tháng 9. À, thoạt nhìn cứ tưởng Tuệ Lâm trẻ hơn vài tuổi. Đứa trẻ sống trong núi quả nhiên phải đơn giản hơn một chút. Dương Thần nói đầy cảm xúc. Lâm Chí Quốc trợn mắt nói, cậu đúng là nghĩ đến chuyện xấu với Tuệ Lâm. Này, đừng có ngậm máu phun người. Tôi là người dám làm dám chịu. Cho dù một ngày nào đó tôi có tâm tư gì, tôi cũng không giấu trong lòng. Không giống như ông, đến cháu gái cũng không chịu gọi ông một tiếng. Dương Thần bĩu môi nói, cậu... Lâm Chí Quốc đầu nóng bốc khói lên, cũng không nói thêm được nửa lời nào nữa. Quá khứ phong lưu đúng là cái nợ, đến bây giờ còn bị hậu bối lấy ra làm trò. Dương Thần biết rằng Lâm Chí Quốc muốn để Tuệ Lâm ở cùng với Nhược Khê, đơn giản chỉ hy vọng hậu bối không vì quá khứ của mình mà bị ảnh hưởng, trở nên bất hòa. Nhân cơ hội này ông ấy hy vọng hậu bối có thể hòa thuận với nhau. Dương Thần cũng không loại bỏ cách này, chẳng qua cũng chỉ nói về quá khứ của Lâm Nhược Khê. Hơn nữa nói thế nào đi chăng nữa thì thân phận của Tuệ Lâm cũng là một vấn đề lớn. Dù sớm hay muộn, Lâm Nhược Khê cũng sẽ biết. Nhưng nói thẳng ra thì không hay. Vẫn còn chuyện gì khác sao? Dương Thần lấy điện thoại ra xem giờ, vẫn còn 3 phút nữa. Lâm Chí Quốc trầm ngâm một lát nói, đá thần, cậu vẫn giữ phải không? Trong mắt Dương Thần hiện lên một tia sáng kỳ lạ, cười quái dị nói, hôm đó chẳng phải Hoa Vũ đã nhìn thấy rồi sao? Tôi đã đưa đá thần cho hội bát kỳ rồi. Cái đó là giả. Lâm Chí Quốc nhìn thẳng vào Dương Thần, có vẻ như hy vọng sẽ nhìn ra cái gì đó trong mắt Dương Thần, nhưng cũng chẳng thấy gì cả. Dương Thần không đổi sắc mặt nói, vì sao lại nói như vậy? Ông nên biết đá thần đối với tôi mà nói là chẳng phải đồ vật gì đáng quý, chẳng qua chỉ là đồ bỏ đi. Ra cho hội bát kỳ cũng không gây tổn thất gì cho tôi. Tuy rằng đá thần đối với cậu không có tác dụng gì, nhưng cậu nên biết rằng nếu đá thần thuộc về một tổ chức nào khác thì an ninh của thế giới sẽ không được đảm bảo. Tôi nghĩ cậu cũng không muốn nhìn thấy kết cục đó, nên sẽ luôn mang theo đá thần. Lâm Chí Quốc nói, bây giờ cậu lại đưa đá thần giả cho hội bát kỳ, chắc là cậu muốn mọi người chỉ trích hội bát kỳ, khiến cho những phe đối lập lật đổ hội bát kỳ. Hơn nữa lại có thể khiến cậu được an toàn, không làm liên lụy đến người khác. Tôi nói có đúng không? Dương Thần cười nói, đó chỉ là phỏng đoán của ông. Nếu như hội bát kỳ cầm đá giả, lẽ nào họ lại không nói gì sao? Tokugawa của hội bát kỳ không chỉ là một cao thủ, mà còn là một người lãnh đạo đưa hội bát kỳ thành tổ chức đứng đầu thế giới. Cho dù gã có lấy được đá thần cũng không hồ đồ tới mức cho cả thế giới biết đó là đồ giả. Vì không có tổ chức nào sau khi có được đá thần rồi lại nói là giả, sẽ thừa nhận cái đó là thật. Chỉ cần sơ hở một chút sẽ gây sự chú ý của kẻ thù. Lâm Chí Quốc không nhịn được cười. Bây giờ Tokugawa chắc đang tức điên lên. Lần này cậu mang lại cho hội bát kỳ không ít phiền phức. Theo như tôi biết, Cao Thiên Nguyên của Nhật Bản đã tấn công Hội Bát Kỳ không ít lần. Tùy ông nghĩ sao thì nghĩ, dù sao bây giờ đá thần cũng không có ở trong tay tôi. Bất luận ông tin hay không, tôi cũng hy vọng Huyền Hoàng Thiết Lữ các ông cũng đừng vì đá thần mà quấy rầy cuộc sống của tôi. Ông nên biết, tôi trở về đất nước là muốn sống những ngày bình yên, không phải về để xem các người đánh nhau. Dương Thần lạnh lùng nói một câu, rồi lạnh lùng rời khỏi đó. Dương Thần vừa đi, áo xám lặng lẽ bước vào, cùng kính hỏi. Lão già, đá thần của cậu Dương đưa cho thật sự là giả sao? Lâm Chí Quốc lắc đầu nói. Không biết, ta cũng chỉ là thử hắn. Sau khi Hội Bát Kỳ có được đá thần vẫn chưa thấy có động tĩnh gì. Tokugawa là một tên cáo già, bất luận là thật hay giả, im lặng là cách tốt nhất. Vậy nếu đúng là giả thì cái thật ở đâu? Áo xám hỏi. Cái đấy chỉ có Dương Thần mới biết. Lâm Chí Quốc sở chán. Đi thôi áo xám, quay lại Yến Kinh. Lần này Trung Hải không thể ngăn được Hội Bát Kỳ là do chúng ta đánh giá sai thực lực của Hội Bát Kỳ. Lần này trở về phải khiến cho thành viên của đội Long Nhị có thêm sức mạnh, tăng cường luyện tập. Lão già, tôi cho rằng vĩnh dạ của Hội Long Nhị không thích hợp làm người lãnh đạo. Hồi Y cẩn thận nói. Lâm Chí Quốc sừng sốt thở dài. Những điều cậu nói không phải tôi không biết, nhưng đất nước của chúng ta không giống các nước Âu Mỹ. Tuy rằng Viêm Hoàng Thiết Lữ của chúng ta là một tổ chức chính trị độc lập ở nước ngoài, nhưng dù sao cũng là một bộ phận của quốc gia. Muốn thoát ra khỏi cái thể chế chính trị ấy cũng không thể. Vĩnh dạ vẫn còn trẻ, cậu chỉ cần tận lực cùng các trưởng lão dạy dỗ nó. Nó có thực lực mà kiêu ngạo, ngông cuồng một chút, từ từ mà giúp nó vậy. Sắc mặt áo xám bất đắc dĩ nói. Vâng lão già. Đúng rồi, chuyện lần trước bảo cậu điều tra về việc điều động quân bất thường ở Giang Nam của Dương Phá Quân đã xong chưa? Lâm Chí Quốc hỏi. Áo xám gật đầu nói. Đúng rồi lão già, Dương Phá Quân chỉ điều động quân nhà họ Dương theo yêu cầu của nhà họ Viên ở Trung Hải, giúp tiêu diệt tổ chức xã hội đen Đông Hưng ở Trung Hải, chứ không có âm mưu gì khác. Đứa con trai này của Dương Công Minh thật là không đơn giản. Chức ủy viên thường vụ chắc là đã sớm được định trước rồi. Ngay cả quân ủy xem ra cũng nằm trong tay anh ta. Lâm Chí Quốc tiếp tục phân tích. Từ ngày dựng nước tới nay, nền nếp gia phong nhà họ Dương với họ Lâm chúng ta rất nghiêm ngặt. Nhưng hiện giờ con cháu họ Lâm chúng ta không sánh được với nhà họ Dương. Thật đáng buồn. Lão già, lúc Dương Phá Quân làm tư lệnh, tôi đã phát hiện ra vài chuyện. Tuy rằng chưa được xác nhận, nhưng rất có khả năng. Áo xám dò dự, không biết có nên nói ra không? Ồ, chuyện gì thế? Lâm Chí Quốc rất ít khi thấy áo xám úp mở như vậy. Áo xám ghé sát vào Lâm Chí Quốc, thì thầm nói hết sự tình. Lâm Chí Quốc sắc mặt khiếp sợ, dần dần không còn giữ được bình tĩnh nữa. Hết chương 256, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe truyện audio Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi, tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính. Truyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro, người đọc VV, chương 257, Thế Giới Khác. Khi Dương Thần quay lại quán lầu, Triệu Đằng và Vương Khiết đang sốt ruột. Cuối cùng thì Dương Thần cũng đã xuất hiện. Lúc đó bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm. Giám đốc gặp được người quen sao? Vương Khiết hỏi. Cứ xem là như vậy đi, chỉ nói vài câu thôi mà. Dương Thần cười. Đi thôi, quay về công ty thôi. Sau khi Dương Thần đưa Triệu Đằng và Vương Khiết về công ty giải trí Ngọc Lôi, nhưng không trở về phòng làm việc của mình, nói với hai người đi thương lượng chuyện hợp tác làm ăn, họ tất nhiên rất vui mừng. Dương Thần tự mình lái xe tới quán Bar Rose, bởi vì hắn đã kiêm được vị trí trong ban quan hệ xã hội ở Ngọc Lôi. Đơn giản là hắn muốn nói chuyện cùng các người đẹp ở đây, nên mới giữ vị trí này. Vì thế mà đi làm hay không cũng không quan trọng. Lâm Nhược Khê cũng không có cớ gì để gây trở ngại cho hắn. Buổi chiều ở quán Bar Rose không có khách. Dương Thần bước vào. Trần Dung sai nhân viên đến quét dọn quán bar. Cô mặc chiếc váy phục vụ hai màu đen trắng. bây giờ cô đã trưởng thành rồi. Nhìn thấy Dương Thần, Trần Dung tươi cười. Anh Dương Thần, chị cả không có trong phòng, chị đi từ sáng rồi. Thế à? Dương Thần cũng không hề cảm thấy buồn bực, cười hỏi. Công việc vẫn ổn cả chứ? Nghe Sắc Vi nói em đã tiếp quản một số công việc kinh doanh khác. Trần Dung mặt đỏ ửng. Dạo trước không cẩn thận đã đầu tư nhầm, hiện thiệt hại nhiều tiền của, em cảm thấy hơi lo sợ. Không cần phải lo lắng, nếu đã cho em làm, khẳng định là đã chuẩn bị mọi việc nếu em thất bại. Rất nhiều ông chủ học trung học ra đều làm ăn từ từ. Em đã tốt nghiệp cấp 3 thi vào đại học, lại theo Sắc Vi học hỏi. Qua 2 năm, khẳng định có thể một mình đảm đương. Dương Thần cười nói. Đợi khi Dung Dung lên làm chị cả rồi, anh có thể đưa Sắc Vi đi. Anh vẫn phải trông cậy vào em. Trần Dung cười vui vẻ gật đầu đồng ý. Sau đó Dương Thần gọi điện cho Sắc Vi, mới biết cô đi sang bên khu nhà nghỉ chỗ Hải Ưng ở, xem tình hình công việc bên ấy. Dương Thần giao cho cô trông coi thành viên của Hải Ưng, Sắc Vi rất có trách nhiệm. Phóng như bay tới khu nhà ở của các thành viên Hải Ưng, một tay bảo vệ của hội Hồng Kinh dẫn Dương Thần đi xuống dưới tầng hầm của nhà nghỉ. Khu này khá rộng rãi, trước đây nó là cái nhà kho chứa những hàng hóa cấm, nhưng bây giờ đã trở thành nơi cất giữ các thiết bị tinh vi, máy móc, dụng cụ thí nghiệm khoa học cùng những máy tính cao cấp của hội Hải Ưng. Sau khi bước vào tầng hầm, Dương Thần nhìn thấy hệ thống các thiết bị tiên tiến được sắp xếp chỉnh tề, các biểu đồ lớn nhỏ khác nhau biểu thị các số liệu, cũng hiện lên các video hình ảnh. Những tin tức chuyên môn thì chỉ có những người trải qua huấn luyện chuyên ngành tin tức quân sự thì mới hiểu được. Lúc này, Sắc Vi mặc áo da màu đỏ, dẫn theo vài tên đàn em tâm phúc của mình, cùng với đội trưởng Molins nói với nhau chuyện gì đó. Sắc Vi còn dẫn theo một gã biết rất nhiều ngoại ngữ làm phiên dịch cho mình. Nhìn thấy Dương Thần đi tới, Sắc Vi tươi cười chạy lại kéo tay Dương Thần. Ông xã, những người này, bạn của anh thật là thần kỳ. Nếu lúc trước mà có bọn họ giúp đỡ, thì em đã xử lý gọn bọn Tây Minh và Đông Hưng rồi, không cần phải đau đầu lo nghĩ kế sách nữa. Dương Thần véo mũi Sắc Vi. Tự mình lập kế hoạch mới là hay nhất. Dùng vũ khí hạt nhân để tạo nên một thành phố, trừ phi là đầu rơi đuôi lọt, nếu không thì chẳng có ý nghĩa gì. Molins nhìn Dương Thần và Sắc Vi, ánh mắt vẻ mong đợi. Ngài Minh Vương, mỹ nhân ở Hoa Hạ đẹp như Sắc Vi nhiều như vậy sao? Có thể giới thiệu cho tôi một người không? Tôi đột nhiên lại muốn kết hôn với người đẹp Hoa Hạ. Anh muốn sinh sống trên đất nước này sao? Dương Thần dò hỏi. Tại sao không? Có đồ ăn ngon, có rượu trăng uống, có người đẹp, mọi thứ đều rất thuận tiện. Ở đây giống như thiên đường vậy. Molins nói một cách đầy hưng phấn. Dương Thần cười nhếch môi. Đợi nửa năm sau thì hãy nói những câu này. Nếu như lúc đó anh vẫn cảm thấy phù hợp với anh, thì tôi sẽ bảo Sắc Vi làm mối cho anh. Sắc Vi nghe người phiên dịch nói lại cười khanh khách, liếc mắt nhìn Dương Thần một cái. Tôi làm bà mối thì không được thỏa đáng, thân phận của tôi cũng không được đàng hoàng, giao cho tôi làm bà mối thật là ngại quá. Còn nói những lời này nữa, anh sẽ đánh vào mông em một cái. Dương Thần giơ tay nhéo một cái vào mông Sắc Vi, thể hiện cái oai phong của hắn. Cái mông mềm mại của cô cứ núng nính khiến cho hắn mê mẩn, cái tay cứ vút về không dứt ra được. Sắc Vi tức giận, mặt cắt ra máu, cắn môi. Mọi người đang nhìn đó, định làm em mất mặt sao? Dương Thần đưa mắt nhìn mọi người, bao gồm cả đội viên của Hải Ưng. Tất cả đều nhanh chóng quay đầu đi hướng khác. Tuy rằng rất muốn xem, nhưng con mắt lạnh lùng của Minh Vương như vậy thì cũng không ai dám nhìn nữa. Em xem, bọn họ có ai nhìn thấy đâu. Dương Thần cợt nhả. Sắc Vi thể hiện thái độ bất đắc dĩ với Dương Thần, đánh vào ngực hắn mấy cái. Hệ thống máy móc thiết bị ở đây đã được sắp xếp ổn thỏa rồi, bây giờ có thể chính thức bắt đầu sử dụng chúng. Những khu vực cần phải quản lý nằm trong tay chúng ta đều có hết ở đây. Bây giờ chúng ta chuẩn bị đi tới phòng luyện công. Em đã chọn một đội quân tinh nhuệ để Hải Ưng huấn luyện. Ông xã, anh đi chứ? Dương Thần gật đầu. Hắn đều biết thực lực bọn người của Hải Ưng nên không mấy hứng thú. Nhưng Sắc Vi lại muốn đi thì hắn cũng không còn cách nào. Phòng luyện công ở tầng 2 của tòa nhà, toàn bộ tầng trệt đều thông nhau, không xây tường, thiết kế giống như phòng tập luyện karate, đèn sáng trưng và nền gỗ thượng hạng. Cửa mở, Dương Thần cùng với Sắc Vi bước vào, một bóng người cao lớn vạm vỡ xông đến trước mặt họ. Dương Thần nhanh nhẹn bước lên trước một bước, một tay đỡ, xoay một vòng, khiến cho cơ thể cường tráng của người đàn ông kia nằm cứng trên mặt đất. Người này mặc trang phục võ đạo màu xanh lam, cao 1m80, là thành viên mới tinh nhuệ của hội Hồng Kinh. Đúng lúc anh ta xoay người lại thì nhìn thấy Dương Thần và Sắc Vi, liền lui lại 3 bước. Vì kích động nên anh ta hơi run, cúi đầu chào. Chào Dương tiên sinh, chào hội trưởng. Dương Thần gật đầu, nhìn về sân huấn luyện, mặc trang phục màu lam đều là thành viên mới của hội Hồng Kinh, tới đây để huấn luyện. Những người này căn bản là võ công không hề thấp, chỉ cần huấn luyện chuyên sâu thì sẽ có những đột phá. Chỉ có 2 người của hội Hải Ưng là mặc trang phục võ đạo màu trắng, một gã da đen kẹp bím tóc, người còn lại là nữ đội viên Elin, luôn nói phải giảm béo. Người vừa ném người đàn ông cao lớn kia chính là Elin. Cô mặc bộ trang phục võ đạo rộng thùng thình, trông có vẻ căng thẳng, ngực và mông khá hấp dẫn. Nhìn thấy Dương Thần bước vào cửa chào hỏi. Chào ngài Minh Vương, chào chị Sắc Vi. Thật ngại quá, tôi đã dùng sức quá nhiều. Dương Thần cười. Cô không cần dùng phương pháp huấn luyện của đội Hải Ưng để huấn luyện bọn họ. Bọn họ căn bản chỉ là cấp bậc quân chủng thông thường. Cô chỉ cần dùng sức lực mạnh hơn một chút để so chiều với họ. Chủ yếu là huấn luyện về kỹ xảo. Còn sức lực và tốc độ cần phải huấn luyện lâu dài về sau. Được rồi các anh em, mọi người tiếp tục lên đi. Aidelin nói giọng hoa hạ không lưu loát. Dương Thần nghe Aidelin nói xong, khóe miệng mỉm cười. Sắc Vi cũng hiểu được ý tứ, đưa tay véo một cái, sẵn giọng. Chỉ được cái nghĩ ngợi linh tinh. Cũng lúc đó, 8 gã thành viên mới tình nhuệ của hội Hồng Kinh cùng xông lên, so quyền cước với Aidelin. Aidelin dễ dàng tránh được những quyền cước của đám thanh niên trẻ, gần như là không ai xuất được quá một chiêu. Cô liền hạ gục họ nằm lặng đi trên sàn nhà, buồn rùn mất hết sức chiến đấu. Sắc Vi kinh ngạc, cô hiểu rất rõ sức lực chiến đấu của các thủ hạ này. Không ngờ rằng Adeline là một phụ nữ tài ba, công phu tài giỏi như thế. Sắc Vi vốn tưởng mình đã là người đứng đầu về võ công trong đám phụ nữ. Nhưng hôm nay, xem ra nếu đánh với Adeline, 2-3 chiêu chắc phải bỏ chạy mất. Nhưng Adeline cũng chỉ là một trong các đội viên bình thường. Molins thì làm đội trưởng, thủ trưởng của Hải Ưng, thực lực sẽ thế nào? Đó chính là sức mạnh chiến đấu của lính đánh thuê hàng đầu thế giới, quả thật quá kinh khủng. Adeline nhìn bọn người nằm lên sàn nhà thở dài. Nếu như tôi dùng sức thật sự thì các anh bây giờ đã chết cả rồi. Câu nói hòa hạ này coi như là đạt tiêu chuẩn đến mức khiến các thành viên nam có thể chết vì kích động, đánh nhau từ sáng đến giờ vẫn không đánh trúng nổi một chiêu. Sắc Vi quay đầu lại, nhìn về phía Dương Thần nãy giờ im lặng chỉ cười. Ông xã, anh so với người của Adeline thực lực chênh lệch bao nhiêu? Sắc Vi cho rằng thực lực của Dương Thần muốn so với Adeline và bọn thuộc hạ thì mạnh hơn nhiều. Nhưng thấy tốc độ và sức mạnh của Adeline, nếu Dương Thần và Adeline so tài thì kết quả sẽ ra sao nhỉ? Dương Thần mỉm cười. Cục cưng của anh, xem ra em không hiểu những lời anh nói với em rồi. Có ý gì? Sắc Vi tỏ vẻ nghi hoặc. Thế giới khác nhau thì không thể so sánh. Dương Thần lắc đầu mỉm cười, tiến về phía trước, nói với Adeline và một người da đen có chút nhàm chán. 2 người cùng xông lên đi, đừng có nương tay với tôi. Adeline và tên da đen kia đều sừng sốt nói. Ngài Minh Vương, thật muốn như vậy sao? Không cần hỏi nhiều, 2 người dùng hết sức lực, không từ thủ đoạn tấn công tôi. Dương Thần nói. Adeline cùng tên da đen chỉ dám liếc nhìn một cái rồi gật đầu. 2 người hơi thở dày đặc, kiềm chế lại cảm xúc khác nhau trên khuôn mặt. Adeline vốn nhìn khá trẻ trung, sáng sủa, giờ biến thành giống một thanh kiếm sắc. Sắc Vì quan sát cách đấy không xa, tất cả thành viên hội Hồng Kinh đều nín thở theo dõi cuộc so tài. Bọn họ đột nhiên ý thức được rằng đây mới là gương mặt thật của đội Hải Ưng. Bình thường họ vui vẻ hài hước, tất cả chỉ là bề ngoài thôi. Hự hự. Adeline cùng người da đen vừa chuyển động, trong không khí truyền đến âm thanh như mũi tên nhọn bắn đi, khiến đám người và Sắc Vi hoa cả mắt. Bầu không khí căng thẳng, giống như thuốc nổ bị chặn lại. Thân thể Dương Thần đứng tại chỗ không nhúc nhích, chỉ đứng một chỗ cử động nhẹ rồi cơ thể quay lại như cũ. Thình thịch, thình thịch. Mọi người đều không hiểu gì cả. Adeline cùng người da đen vừa mới di chuyển tới bên cạnh Dương Thần thì đột nhiên bị bật ra. Hai người họ nhanh chóng bắn ngược lại, quay cuồng và ngã sấp xuống sàn nhà cách xa hơn 3 thước. Tất cả mọi người đều không hiểu rốt cuộc Dương Thần làm cái gì. Dương Thần đứng tại chỗ, vỗ tay, về mặt thản nhiên nói: không cần phải cảm thấy bất ngờ như vậy. Trên thế giới này, mỗi người đều có sở trường của chính mình. Tôi cùng với Adeline chỉ là chơi vui thôi. Tôi không có hứng thú giao đấu thật với bọn họ. Adeline cũng chỉ là huấn luyện các anh. Các anh không đánh thắng được bọn họ thì không cần để tâm, bởi vì các anh không ở trong cùng một thế giới với họ. Vì vậy mới nói chăm chỉ luyện tập chỉ cần đánh thắng những người sống trong cùng một thế giới với các anh thôi. Các anh mới chính là người mạnh nhất. Không nói đến những người của Hội Hồng Kinh có nghe thấy hay không, nhưng trong mắt Sắc Vi đã hiện lên vẻ mặt kích động rồi. Tuy rằng Sắc Vi biết Dương Thần mạnh hơn Adeline, nhưng không nghĩ rằng Adeline mạnh như thế, Dương Thần còn mạnh hơn. Đàn ông sẽ cảm thấy không vui khi người phụ nữ của mình mạnh hơn mình, nhưng đàn bà lại hy vọng người đàn ông của mình là người mạnh nhất, cho nên trong lòng Sắc Vi cảm thấy rất hài lòng. Cũng không xa đó, Adeline và một thành viên người da đen đứng dậy, chỉ cảm thấy bất lực và có cảm giác sùng bái. Anh Dương, anh không thể đánh ngã nhẹ một chút sao? Sàn nhà ở đây rất cứng. Adeline hạ giọng nói. Không phải cô giảm béo sao? Có lẽ nên quảng ngoại một chút nữa, như vậy thì khối thịt trên người cô mới giảm đi một ít. Dương Thần cười nói. Adeline mặt đỏ lên, thè lưỡi không nói gì nữa. Dương Thần đi đến trước mặt Sắc Vi, cười vỗ vỗ vào mặt Sắc Vi. Đừng giả vờ nhìn anh ngây ngô như thế, anh còn có chút chuyện quan trọng cần nói với em. Sắc Vi lấy lại tinh thần, lúng ta lúng túng hỏi. Chuyện gì? Chuyện cho em kiếm tiền. Dương Thần nháy mắt với cô mấy cái. Hết chương 257, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe chuyện audio Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi, tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 258, Bây Giờ Có Rồi. Sau khi thương lượng xong với Sắc Vi về dự án hợp tác đầu tư, cuối cùng thì Sắc Vi đã quyết định liên hệ với Vương Khiết. Nhưng trước đó, Sắc Vi muốn mua một công ty giải trí nhỏ, như vậy mới giành chính ngôn thuận mà tiến hành đầu tư. Đối với việc này, Dương Thần chẳng qua cũng chỉ là trung gian, cụ thể làm gì không muốn nhiều người để ý tới. Mùa đông, thời gian ban ngày thường ngắn lại, Dương Thần nhìn bầu trời mênh mông, u ám, liền lái xe quay trở lại biệt thự Long Cảnh Uyển. Vừa mới tiến vào cửa, Dương Thần thấy có chút bất ngờ, bởi vì hắn nhận ra thức ăn không được chuẩn bị trước như thường lệ, đại sảnh giờ vắng vẻ, không một bóng người. Dương Thần đóng cửa lại, đi lên tầng 2, gõ cửa phòng Vũ Vương. Cửa phòng mở ra, Vũ Vương khoác một chiếc áo dày, sắc mặt đỏ hồng như bị sốt, nói: cậu chủ, cậu đã về, bây giờ là mấy giờ rồi? Thấy dáng điệu ngây ngô của Vũ Vương, Dương Thần đoán là bà ốm rồi, lo lắng hỏi han. Vũ Vương, Vũ không sao chứ? Mà sao lại đổ nhiều mồ hôi thế kia? Ôi, có tuổi rồi nên hay bị chút bệnh, cũng không sao cả. Chả là hôm nay bị lạnh, trưa nay thấy chóng mặt muốn ngủ một giấc, uống thuốc cảm và thuốc hạ sốt nên ngủ quên mất. Vũ Vương thở dài nói: cậu chủ, hay là cậu gọi cho cô chủ hôm nay ra ngoài ăn, tôi bây giờ không thể nấu nướng gì được. Nhược Khê đâu? Dương Thần buồn bực hỏi. Cô chủ chắc đang làm việc trong phòng sách, không đi gọi cô ấy sẽ không nhớ chuyện ăn chiều đâu. Vũ Vương buông tiếng thở dài. Cậu chủ đi gọi cô ấy đi, tôi lại đi ngủ một lát. Vũ Vương, tôi ra ngoài ăn rồi sẽ mang gì đó về cho bà. Dương Thần nói. Không cần đâu, tôi cũng ăn không nổi, ngủ một đêm là không sao nữa, xin lỗi cậu chủ. Vũ Vương miễn cưỡng cười rồi đóng cửa. Dương Thần hơi xúc động, mặc dù Vũ Vương được chăm sóc rất tốt, nhưng bà cũng hơn 50 rồi, nếu như bị cảm thì cũng không phải là chuyện nhỏ. Tới cửa phòng Lâm Nhược Khê, quả nhiên có ánh sáng từ phía trong lọt qua khe cửa. Có lẽ từ khi về nhà, cô ấy liền làm việc cho nên không để ý đến việc ăn cơm. Cốc cốc cốc cốc. Dương Thần gõ cửa, một lúc sau cửa mới được mở. Lâm Nhược Khê mặc một bộ đồ ngủ màu hồng nhạt với dây đai làm lộ ra chiếc eo thon. Tóc tai rối bời, bởi vì trong phòng lâu quá nên có chút thiếu dưỡng khí. Hai má đỏ ửng, hai mắt nhắm hờ, khiến cho người đối diện bị rung động. Ăn cơm sao? Lâm Nhược Khê hỏi. Đến giờ ăn cơm rồi nhưng không có cơm ăn. Dương Thần nói. Vậy là sao? Lâm Nhược Khê nhíu mày. Dương Thần nói chuyện Vũ Vương bị cảm với Lâm Nhược Khê. Trong mắt Lâm Nhược Khê toát lên vẻ lo lắng, muốn chạy ngay sang phòng Vũ Vương. Dương Thần giữ chặt cánh tay cô. Đừng đi quấy rầy Vũ Vương nữa, chúng ta ra ngoài ăn cơm trước đi. Muốn đi thì anh đi đi, tôi không đói bụng. Lâm Nhược Khê cự tuyệt thẳng, đồng thời dùng sức đẩy cánh tay của Dương Thần ra. Dương Thần cười khổ, hôm trước không kìm được đã hôn cô một cái. Thái độ của cô đến giờ với mình vẫn không tốt. Cho dù em có bực bội với anh, cũng không nên hành hạ mình. Em vừa về đã làm việc đến giờ, sao lại không đói bụng chứ? Không đói là không đói. Lâm Nhược Khê nói lạnh băng. Vũ Vương giờ cần uống thuốc, chúng ta ra ngoài ăn cơm, tiện thể mua thuốc luôn. Chẳng lẽ đến việc mua thuốc cho Vũ em cũng không muốn sao? Dương Thần thay đổi cách nói. Lâm Nhược Khê sắc mặt hơi đổi, cuối cùng đồng ý nói. Đợi 5 phút em thay quần áo. Dương Thần lúc này mới thở phào. Cứng rắn với cô bé này không phải cách hay, phải mềm mỏng. Chưa đầy 5 phút sau, Lâm Nhược Khê đã thay đồ mùa đông ra khỏi phòng, đi xuống cầu thang. Cô mặc chiếc áo sát người màu tím, bên ngoài khoác áo khoác xám và khăn quàng cổ, quần dài màu chì. Mái tóc cô bay nhẹ, màu da trắng như tuyết, khiến người khác hoa mắt. Dương Thần cười hỏi. Mặc ít thế không lạnh à? Chẳng lẽ phải ăn cơm ngoài trời à? Lâm Nhược Khê hỏi. Không đâu, Dương Thần nói. Lâm Nhược Khê không cần nhiều lời nữa, đi tới thay đôi giày Nike. Bởi vì dáng người cao gần 1m7, cho nên dù đi giày đế bằng, dáng người cô cũng đủ cao hơn nhiều cô gái khác. Đi vào gara, Lâm Nhược Khê hỏi Dương Thần. Ăn cơm ở đâu vậy? Em thích ăn ở đâu? Dương Thần hỏi ý cô. Lâm Nhược Khê mù mờ lắc đầu. Em không ra ngoài nhiều, tùy anh. Vậy anh lái xe đưa em đi, Dương Thần nói. Lâm Nhược Khê do dự nhưng vẫn gật gật đầu. Đừng lái nhanh quá. Dương Thần cũng không dám lái nhanh, vì trước mắt hai người đang gần như chiến tranh lạnh. Nếu chọc giận Lâm Nhược Khê, trận chiến này sẽ thành chiến tranh thật mất. Chiếc xe BMW trắng hướng ra ngoại ô, một khu chợ đêm của thành phố. Dương Thần cũng không định đi ăn ở những quán quá xa hoa, cũng không muốn đưa cô đi ăn ở những chỗ bình dân quá. Chỉ có điều bản thân hắn không thích những chỗ xa hoa. Lâm Nhược Khê nhìn cảnh chợ đêm ồn ào náo nhiệt ngoài cửa sổ xe, suy nghĩ xuất thần. Đối với cô, những người sinh sống bằng các hàng quán ở chợ đêm này giống như sinh sống ở một thế giới khác vậy. Đây không phải là ngạo mạn, mà đối với Lâm Nhược Khê mà nói chỉ là cảm thụ của bản năng. Dương Thần đỗ xe một bãi đỗ chung khá rộng, xung quanh đều là những nhà hàng nhỏ đèn sáng trưng. Trong không khí đầy mùi thơm và cay của thức ăn, làm tiếng nước bọt của người ta không ngừng tiết ra. Lâm Nhược Khê cũng hơi đói, liền hỏi. Ăn gì vậy? Dương Thần chỉ nhà hàng gần nhất có tên Biển Tôm Hùm, nói. Em đã ăn món này chưa? Tôm hùm là gì vậy? Lâm Nhược Khê thật sự không biết. Vậy hôm nay ăn món này. Dương Thần nói xong, nắm chặt tay Nhược Khê bước vào cửa hàng. Lâm Nhược Khê vừa đi theo vừa dùng sức giằng khỏi tay Dương Thần. Đi thì đi, sao phải kéo tay em? Sợ em bị người xấu bắt mất, em không thấy mọi người đều quay lại nhìn em ư? Em là người đẹp, rất nguy hiểm đó. Dương Thần nói. Nói bậy gì thế, em không phải trẻ con 3 tuổi. Lâm Nhược Khê hết hơi, không dãy ra được, cuối cùng theo Dương Thần đi vào trong quán. Trong quán còn 3 cái bàn nhỏ còn trống, Dương Thần tìm một bàn sát cửa sổ, ngồi xuống đối diện với Lâm Nhược Khê. Sau đó một nữ phục vụ đi tới, dùng giọng ở tỉnh ngoài hỏi hai người ăn gì. Dương Thần nhìn thực đơn vài lần, gọi hai phần tôm hùm và vài món rau. Một bát canh rau cải, bảo bọn họ làm nhanh một chút. Lâm Nhược Khê nghe Dương Thần gọi món hơi sửng sốt. Mấy ngày nay cô cùng Lý Tinh Tinh âm thầm học nấu ăn, nhưng Dương Thần nói tên đồ ăn, toàn là món cô chưa nghe qua. Vì thế tò mò hỏi: những món này có ngon không? Không ngon thì anh gọi làm gì? Dương Thần cười nói. Lâm Nhược Khê không nói gì nữa, bắt đầu nhìn toàn bộ bốn phía xung quanh quán. Cái bàn bằng gỗ cũ kỹ, nước bẩn và rác đầy trên mặt nền gạch men. Cô thấy những thứ này thật đáng ngán. Thật không rõ người kia vì sao lại không chọn nơi nào tốt hơn, lại đến nơi như vậy. Chỉ chốc lát sau, hai đĩa tôm hùm lớn nóng đỏ được đem lên. Lâm Nhược Khê ngửi được mùi cay sộc lên, ngơ ngác nhìn không biết phải làm sao. Còn tôm hùm được nướng cùng các loại gia vị, cả đĩa lửa đỏ hồng, nhìn kỳ quái vô cùng. Lâm Nhược Khê bình thường chỉ ăn tôm hùm lớn của châu Úc, cũng toàn là cắt sẵn thịt ra, chưa từng thấy loại tôm hùm này. Dương Thần từ tốn lột vỏ tôm, lấy tay lôi thịt bên trong ra, bắt đầu ăn uống hưởng thụ. Thấy Lâm Nhược Khê chậm chạp bất động, nhíu mày hỏi: sao thế? Em không thích tôm hùm à? Cái này ăn thế nào? Dương Thần ngạc nhiên. Em xem anh ăn như thế nào, em làm theo là được mà. Anh trực tiếp cầm tay như vậy không thấy bẩn sao? Lâm Nhược Khê khó chấp nhận. Vậy em nói xem ăn thế nào, không lột vào bằng tay thì dùng chân à? Dương Thần bất đắc dĩ cười. Ít nhất cũng phải dùng bao tay ni lông loại đã khử trùng chứ, Lâm Nhược Khê nói. Dương Thần vui vẻ nói: đây đâu phải khách sạn 5 sao, em ăn tạm đi. Đại chủ tịch Lâm của chúng ta không phải là đến bóc tôm cũng không biết đấy chứ. Lâm Nhược Khê thở gấp. Nếu không phải người này đem mình đến cái chỗ này thì mình đâu phải dương mắt lên nhìn, không ăn được. Lâm Nhược Khê hung dữ nắm lấy con tôm, bắt đầu học theo Dương Thần lột vỏ. Nhưng vỏ tôm hùm không hề bằng phẳng, vỏ ngoài khá nhiều cạnh sắc. Một chỗ vỏ đâm vào ngón tay trắng mịn của Nhược Khê. Lâm Nhược Khê vội vàng buông con tôm hùm, đưa ngón tay lên xem, không ngờ bị đâm xuyên qua da, chảy máu. Vì trên ngón tay có dính dầu cay của tôm hùm, chạm vào miệng vết thương làm cho ngón tay rát bỏng đau đớn, Lâm Nhược Khê thiếu chút nữa thì chảy nước mắt. Dương Thần thấy thế lập tức lấy mấy tờ giấy ăn, giờ khóc giờ cười nói: em vội gì chứ, từ từ thôi. Lâm Nhược Khê uất ức, mình đúng là đen đủi mấy đời mà, gặp phải cái người đàn ông này. Một bữa cơm chiều êm đẹp, tìm cái nhà hàng yên tĩnh, ăn xong rồi về nhà không phải là tốt sao, lại chạy đến nơi tồi tàn này chịu tội. Nghĩ nghĩ một lúc, hai mắt cô đỏ lên, suýt thì rơi lệ. Dương Thần thương xót nhưng cũng thấy thú vị. Lâm Nhược Khê lúc này bị coi thường mà không phản đối, vẻ mặt thật sự rất thú vị. Thôi bỏ đi, em đừng lột vỏ nữa, vào nhà vệ sinh rửa vết thương đi, Dương Thần nói. Lâm Nhược Khê không nói gì, đứng dậy, bọc giấy ăn quanh ngón tay, yên lặng một mình đi đến phòng vệ sinh. Khoảng 3 phút sau cô mới rửa xong vết thương, vì vết thương miệng nhỏ nên cũng đã cầm máu. Đi đến cạnh bàn, Lâm Nhược Khê sắc mặt khó tin, đột nhiên bất ngờ thấy trong đĩa trống không của mình giờ đã được bỏ đầy thịt tôm. Thịt tôm hùm trắng nõn được bóc vỏ, dính nước sốt, tỏa sáng dưới ánh đèn, rất là mê người. Dương Thần nhìn thấy cô trở về, đặt đĩa tôm hùm vừa mới lột vỏ trước mặt cô ấy, cười nói: anh lột vỏ rất chú ý không đụng ngón tay vào thịt, rất sạch sẽ, em ăn tạm một chút đi. Nếu không ngon thì đưa anh, đợi món khác lên em ăn cũng được. Lâm Nhược Khê nhìn đĩa đầy tôm hùm trước mặt mình và đĩa vỏ tôm hùm lớn trước mặt Dương Thần, vừa mới không hài lòng với Dương Thần, thậm chí mấy ngày qua vẫn còn khoảng cách, vậy mà bây giờ đều tiêu tan rồi. Dương Thần hoàn toàn không cảm nhận được gì, có chút buồn bã hỏi: sao em lại không ăn? Thật sự không muốn ăn sao? Hương vị cũng không tồi. Dương Thần, Lâm Nhược Khê nhìn hắn với vẻ mặt phức tạp nói: ngày trước có ai nói anh là đồ ngốc không? Dương Thần ngẩn người lắc đầu: không có. Bây giờ có rồi, Anh là đồ ngốc. Lâm Nhược Khê nói xong, ngồi xuống, ánh mắt đờ đẫn nhìn xuống dưới, nhanh chóng ăn hết đĩa tôm hùm. Dương Thần sững sờ nhìn một lát, mới lắc đầu cười. Hết chương 258, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe chuyện audio Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi, tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, người đọc VV, chương 259, vị trí. Ăn xong một bữa tối mà đối với Dương Thần xem ra là khá gian nan, hai người rời khỏi cửa hàng tôm hùm, phảng phất trong không khí của chợ đêm là đầy đủ các mùi thức ăn, nhưng hai người đều không còn chỗ trống trong bụng để đi nếm món nào cả. Lâm Nhược Khê nhìn các cửa hàng xung quanh hỏi, đi đâu mua thuốc cho Vũ Vương bây giờ? Trên đường này không có, phải qua hai con phố nữa mới có, Dương Thần nói. Vậy vì sao ban nãy phải tới nơi này ăn cơm? Lâm Nhược Khê có vẻ không hài lòng. Đối với cô, lãng phí thời gian là điều không thể chấp nhận được. Dương Thần gãi đầu nói, anh cũng không biết, bỗng nhiên lại muốn ăn tôm hùm thì tới đây thôi. Lâm Nhược Khê lườm hắn một cái, chuẩn bị tới chỗ dừng xe, lại bị Dương Thần giữ chặt tay. Chúng ta đừng ngồi xe nữa, đi bộ thôi, coi như ăn xong thì đi dạo tốt cho tiêu hóa, Dương Thần nói. Nhưng sẽ rất lãng phí thời gian, Lâm Nhược Khê làm khó. Dương Thần buồn bực. Tiểu thư Lâm Nhược Khê, em vội về nhà làm gì? Làm việc, Lâm Nhược Khê không cần suy nghĩ đã trả lời. Em làm sao phải làm việc cần lực như vậy? Dương Thần lại hỏi. Lâm Nhược Khê trả lời rất nhanh. Đương nhiên là vì sự phát triển của công ty rồi. Vậy sau khi công ty phát triển rồi thì sao đây? Dương Thần tiếp tục hỏi. Sau đó... Lâm Nhược Khê nói không ra lời. Cô cũng không lý giải được vì sao cô lại làm việc như vậy nữa. Ngày trước là vì cạnh tranh với công ty khác, mình lại ít tuổi, sợ bị người ta xem thường nên phải làm việc ngày đêm. Nhưng hiện tại thì Ngọc Lôi không có kẻ thù nào đáng sợ. Nói là vì trách nhiệm xã hội của một doanh nhân, Lâm Nhược Khê tự nhận mình không cao thượng như vậy. Thế nên khi Dương Thần hỏi cô vì sao phải làm việc như vậy, cô không trả lời được. Nếu em tạm thời chưa nghĩ ra, vậy anh đề nghị em đi bộ cùng anh hai dặm. Newton ngồi có thể phát hiện ra lực vạn vật hấp dẫn. Em tuy không thông minh bằng Newton, nhưng đi vài bước cũng có tác dụng hơn là ngồi một chỗ. Tính mạng con người được quyết định bởi sự vận động. Dương Thần bịa chuyện, kéo tay Lâm Nhược Khê hướng về phía đường dành riêng cho người đi bộ. Lâm Nhược Khê đi được một hồi rồi mới có phản ứng lại, nhìn Dương Thần một cách lạnh lùng. Anh bảo em là con bé ngốc. Dương Thần vẻ đứng đắn nói. Em xem em đó, phản ứng chậm như vậy, không phải ngốc thì là gì? Lâm Nhược Khê bị động, không kịp phản ứng. Hai người đi trên đường dành cho người đi bộ, ánh đèn sáng trưng, bóng hai người kéo dài, song song trên mặt đất. Bởi vì là vùng ngoại ô nên cũng ít người qua lại, những ai mà tình cờ đi ngang qua nơi này đều phải nhìn vào hai người. Dương Thần biết rằng dù là nam hay nữ, khi nhìn thấy người con gái này đi bên cạnh mình thì nhất định không thể không nhìn cô ấy. Theo một nghĩa nào đó, đi cùng người vợ như Lâm Nhược Khê trên phố có thể thỏa mãn được thói hư vinh của đàn ông. Cái bản năng này từ nhỏ bé như bò sát đến to lớn như con voi đều giống nhau, không thể xóa bỏ. Lâm Nhược Khê rất ít khi đi lại ngoài đường phố, cho nên cô cảm thấy có chút không được tự nhiên. Hai người đã tìm được hiệu thuốc. Bước vào cửa, Dương Thần kể tỉ mỉ với nhân viên hiệu thuốc thứ hắn muốn mua. Thực ra thì Vũ Vương cũng đã uống thuốc cảm cúm rồi, chủ yếu là hắn muốn Lâm Nhược Khê đi ra ngoài thôi. Nhưng dù sao thì đến cũng đến rồi, cũng phải làm bộ dạng chứ. Lâm Nhược Khê cũng không hiểu được ý này, đứng đợi Dương Thần mua thuốc xong, trả tiền, rồi cùng ra cửa. Đi trên đường, Dương Thần nhìn thấy Lâm Nhược Khê cứ cúi đầu xuống đường. Biết cô không thích cảm giác bị người khác nhìn chăm chú, hắn đề nghị. Bà xã, chúng ta ngồi nghỉ ở bến xe buýt đi. Xe buýt? Lâm Nhược Khê ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn, đã lâu cô không ngồi xe buýt rồi. Em chưa ăn tôm hùm, lại chưa từng ngồi xe buýt sao? Dương Thần cười hỏi. Anh mới chưa đi ý. Lâm Nhược Khê nhìn sang hai bên, thấy bên phải có một bến đỗ xe buýt không có người ngồi, liền đi tới. Lúc này đã 9 giờ tối, đã qua giờ tan tầm, cuộc sống ban đêm vẫn chưa bắt đầu, các tuyến xe buýt công cộng đều vắng người. Đợi khoảng 5 phút đồng hồ thì có một chiếc xe buýt chạy tới bến đỗ. Lâm Như Khê lên xe buýt. Sau khi đút tiền xu xong mới nhìn thấy trên xe ngoài lái xe ra cũng chỉ có 3-4 người. Lâm Như Khê tìm một chiếc ghế tựa ngồi xuống, để trống ghế sát cửa sổ. Ý tứ rất rõ ràng, cô không muốn cho Dương Thần ngồi cùng cô. Dương Thần bĩu môi, ngồi đi lên trước vỗ vai cô. Ngoan, ngồi sát cửa sổ đi. Lâm Nhược Khê ngẩng đầu, mặt không cảm xúc nói. Trên xe trông rất nhiều chỗ, anh chọn lấy một chỗ ngồi không được sao? Rộng rãi một chút ngồi không tốt hơn sao? Hà tất phải ngồi cạnh em? Em không cho, anh sẽ hôn em. Dương Thần cười. Lâm Nhược Khê mặt đỏ lên, trừng mắt nhìn Dương Thần. Lo sợ gã lưu manh này, hắn lại làm chuyện ấy. Cô liền chuyển tới vị trí gần cửa sổ. Dương Thần đắc ý ngồi cạnh Lâm Nhược Khê. Hắn nhích dần vào gần chỗ cô. Lâm Nhược Khê nổi giận. Gã này làm sao lại không biết xấu hổ như vậy? Không cho hắn ngồi cạnh mình, hắn lại dùng thủ đoạn uy hiếp mình. Ngồi thì ngồi yên đi, lại còn muốn chèn mình nữa. Anh, thật là không thể nói lý lẽ với anh. Sao lại muốn ngồi chỗ cạnh em? Trong xe chẳng phải có rất nhiều chỗ trống sao? Lâm Nhược Khê tức giận. Dương Thần nhe răng cười, đút tay vào túi áo, định giở trò gì đó. Nhìn Lâm Nhược Khê nói, trên xe đúng là có rất nhiều chỗ, nhưng bên cạnh anh chỉ có vị trí của em thôi. Lâm Nhược Khê mở to hai mắt, mãi không nói ra lời, chỉ thấy tim gan cứ đập loạn xạ cả lên. Bên cạnh anh chỉ có vị trí của em thôi. Nhưng sau đó cô biến đổi khác thường, cô từ từ nhớ ra được mọi chuyện, cười nhạt. Đừng nghĩ tôi là đứa trẻ lên ba mà dụ dỗ tôi như vậy. Anh cho rằng tôi không biết bên cạnh anh có bao nhiêu vị trí sao? Dương Thần cười một cách ung dung. Bất luận là có bao nhiêu, hiện tại là vị trí của em thì nhất định em phải ở vị trí của em, không phải vị trí của người khác. Bây giờ cũng tốt, sau này cũng tốt, chí ít thì anh cũng thật lòng muốn như vậy. Lâm Nhược Khê bĩu môi, quay đầu nhìn cảnh đêm ngoài cửa xe, không cho Dương Thần nhìn thấy vẻ mặt của cô lúc này. Nhưng đúng lúc đó, Dương Thần cầm lấy tay của Lâm Nhược Khê, kéo tay cô đặt lên đùi của mình. Lâm Nhược Khê hơi rùng mình, cô muốn giật tay lại, nói với Dương Thần vài câu. Nhưng đột nhiên nhìn thấy Dương Thần rút từ trong túi áo ra một miếng băng dán. Dương Thần nhìn Lâm Nhược Khê cười. Vừa rồi mua giúp em ở hiệu thuốc đó, đưa em đi ăn cơm lại làm em bị thương. Quả thật anh buồn quá. Đặc biệt mua cho em loại tốt nhất, nghe nói sẽ không để lại sẹo, anh sẽ giúp em dán nó. Lâm Nhược Khê lúng túng nhìn Dương Thần, nhất thời trong đầu cô trống rỗng, không có suy nghĩ gì. Nhìn Dương Thần bóc miếng dán ra, lại cẩn thận dán vào đúng miệng vết thương, xong rồi lại xoa xoa cho phẳng. Tay của Lâm Nhược Khê trắng nõn, mềm như không có xương. Nắm tay cô, Dương Thần không nỡ buông ra. Lúc đó Lâm Nhược Khê cũng không nghĩ tới việc phải rút tay lại, thế nên Dương Thần được thể cầm cả hai tay cô mà vuốt ve. Xem ra cái này vừa có thể dán vừa có thể làm đồ trang sức. Bà xã mình dán nó lên tay nhìn cũng đẹp. Lâm Nhược Khê lúc đó mới sực tỉnh rụt tay lại, nghĩ tới vừa rồi chính mình đưa tay cho Dương Thần cầm. Hai má cô đỏ bừng lên, muốn tìm cách để chạy đi, muốn đập vỡ tấm kính để nhảy khỏi xe. Sau này không cần như vậy. Lâm Nhược Khê không biết nên làm thế nào. Dương Thần cười mãn nguyện, hiển nhiên là vì hắn đã khiến cô lay động nên cảm thấy đắc ý. Quay về bãi đỗ xe, hai người lên xe. Dương Thần thắt dây an toàn, nhìn sang bên cạnh, cô vẫn cúi đầu không nói lời nào, mặt đỏ ửng. Hắn cười nói, cùng anh đi gặp một người nhé. Lâm Nhược Khê vẫn trạng thái ngượng ngùng cũ, thấp giọng hỏi, gặp ai? Em gái của anh, hai ngày trước mới biết nhau, đáp ứng yêu cầu của cô ấy, đưa bà xã tới gặp cô ấy. Dương Thần nói. Lâm Nhược Khê có vẻ không hài lòng, ngẩng đầu nhìn Dương Thần một cái. Dương Thần cười khổ. Ngoan nào bà xã, em cảm thấy nếu như là kiểu quan hệ em gái nào đó không nghiêm túc, anh có thể đưa em đi gặp Lộ Liễu vậy sao? anh cuối cùng cũng thừa nhận anh có cái kiểu quan hệ huynh muội như vậy. Lâm Nhược Khê bị Dương Thần nói cho phát bực, bây giờ cũng có cơ hội lấy lại trạng thái bình thường. Dương Thần cảm thấy bộ dạng vừa rồi của Lâm Nhược Khê rất đáng yêu. Hắn nhún vai không nói lời nào, lái xe đi thẳng. Qua khoảng 15 phút, Dương Thần lái xe tới chỗ con phố mà ngày hôm đó anh gặp Trình Tú. Quả nhiên từ xa đã nhìn thấy Trình Tú đẩy cái xe đến quán bán đồ ăn đêm. Dương Thần cùng Lâm Nhược Khê xuống xe, đi tới chiếc xe đẩy. Trình Tú mặc một chiếc áo màu lam cũ, quàng chiếc khăn lông xù. Tuy rằng nhìn qua cách ăn mặc có vẻ giống người lớn, nhưng nhìn cặp mắt và đôi tay linh hoạt kia khiến cô gái ấy không tầm thường mà thanh tú giữa dòng người tấp nập. Trình Tú vừa mới tiễn một vị khách, nhìn thấy Dương Thần đang đi tới, tủm tỉm cười nhìn Trình Tú. Anh Dương! Khuôn mặt xinh đẹp của Trình Tú tỏ ra vui vẻ bất ngờ, vui cười nói. Anh có rảnh mà không tới đây? Dương Thần lấy một chuỗi măng cay ra, cắn một miếng mới nói. Không phải lần trước em nói muốn gặp chị dâu sao? Lần này anh đưa cô ấy đến, em bán rẻ cho anh một chút, giảm 0,5% thì không được, ít nhất cũng phải giảm 50% đấy nhé. Trình Tú cười duyên, cau mũi, nhìn phía sau Dương Thần, liền nhìn thấy Lâm Nhược Khê đang đi tới trước quán. Nhưng Lâm Nhược Khê và Trình Tú vừa nhìn mặt nhau, không hẹn mà gặp, đều đứng tại chỗ. Trong nháy mắt, vẻ mặt đều đông cứng lại. Hết chương 259, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe chuyện audio Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi, tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 260. Chắc chắn sẽ đồng ý. Chị Nhược Khê, Trình Tú. Nhìn thấy hai người con gái vừa nhìn thấy nhau đã gọi tên của nhau, Dương Thần mím môi, nhìn hai bên rồi hỏi. Hai người biết nhau? Trình Tú sắc mặt hơi tái, cười miễn cưỡng. Đã lâu không gặp, chị Nhược Khê. Lâm Nhược Khê lúc đầu kinh ngạc, sau lấy lại bình tĩnh, lạnh lùng liếc nhìn Dương Thần rồi nói. Anh muốn em gặp một người, là Trình Tú sao? Đúng vậy, lần trước anh mới quen biết cô ấy, rất đáng yêu. Dương Thần cười nói. Lâm Nhược Khê không trả lời, quay đầu nhìn Trình Tú có chút thương tiếc. Vì sao lại đột nhiên rời đi? Em biết lúc đó viện trưởng lo cho em thế nào không? Xin lỗi chị Nhược Khê, không phải em cố ý làm viện trưởng đau lòng, nhưng em không còn cách nào khác. Trình Tú im lặng, rơm rớm nước mắt. Dương Thần sửng sốt, vẫy Lâm Nhược Khê. Bà xã, đừng lạnh lùng như băng thế, em làm Trình Tú sợ rồi đấy. Lâm Nhược Khê không thèm để ý tới Dương Thần, đi đến cạnh xe đẩy, nhìn một lượt các món ăn, đồ cay và đồ ăn vặt, lại nhìn khuôn mặt gầy yếu, nhỏ nhắn của Trình Tú. Sau khi em rời đi, lại ở chỗ này bán đồ ăn vặt sao? Người Trình Tú hơi run rẩy, hơi hoảng sợ, cúi đầu không dám nhìn thẳng Lâm Nhược Khê. Vì sao không nói? Lâm Nhược Khê khẽ nhíu mày lo lắng. Dương Thần không biết nên làm thế nào, khẽ cười, nói với Lâm Nhược Khê. Bây giờ em đã biết cô ấy làm gì rồi. Một thân một mình, dựa vào chính bản thân mà sống. Mỗi một bữa cơm đều đổi bằng chính mồ hôi của mình. Chẳng lẽ có điều gì phải lo lắng sao? Trình Tú ngẩng đầu, nhìn Dương Thần cảm kích. Lâm Nhược Khê quay sang hỏi Dương Thần. Anh dường như biết rất rõ. Anh biết em quen Trình Tú ở đâu, bao lâu sao? Dương Thần cười nói. Em nghĩ anh không biết gì sao? Trình Tú cũng là đứa trẻ sống ở cô nhi viện giống anh. Em chắc chắn là em quen cô ấy từ vài năm trước ở cô nhi viện Hy Vọng Mới. Nghe thấy Dương Thần nói hắn là cô nhi, Lâm Nhược Khê cảm thấy rất áy náy, hạ bớt giọng xuống. Em không có ý này. Khi mẹ em và bà nội còn sống, em đã nhìn thấy Trình Tú ở cô nhi viện. Khi đó em ấy còn rất nhỏ, năm đó em ấy mới 15 tuổi. Không hiểu vì sao em ấy không nói một lời nào mà đã bỏ đi. Viện trưởng rất lo lắng cho em ấy. Em vẫn nghĩ em ấy đã rời khỏi Trung Hải rồi. Không nghĩ em ấy vẫn ở đây. Xin lỗi, nhưng em không thể gây thêm phiền phức cho viện trưởng nữa. Trình Tú nói. Khiến cho những đứa nhỏ hơn phải ở cùng với em rất có lỗi với bọn họ. Vậy em cũng không thể không nói một lời nào đã bỏ đi như thế. Em có biết em làm như thế khiến viện trưởng buồn lắm không? Lâm Nhược Khê nói. Trình Tú cúi đầu xuống không nói lời nào. Dương Thần nhíu mày. Chuyện cũ rồi, đừng nhắc đến nữa. Nói một lần là đủ rồi. Anh đưa em đến gặp tiểu muội của em. Gặp lại sau nhiều năm, chẳng phải là việc tốt hay sao? Làm gì mà căng thẳng thế? Trình Tú khóc rồi kìa. Lâm Nhược Khê thành minh. Không phải em cố ý làm Trinh Tú đau lòng, nhưng năm nay em ấy cũng 18 tuổi rồi, vẫn còn là đứa trẻ. Một cô gái nhỏ bé sống trong xã hội này, hỏi em không quan tâm được sao? Không cần em phải bận tâm, đã có ông xã của em lo rồi. Dương Thần bĩu môi nói. Dương Thần. Lâm Nhược Khê tức giận. Được rồi, anh chọc em chút thôi. Trinh Tú không phải là đứa trẻ không hiểu gì hết. Đã thấy nhiều, trải qua nhiều. Sau bao nhiêu năm kiếm sống cũng đã trưởng thành, là một đứa trẻ có tài năng. Em nhìn Trinh Tú, có thể biết cô ấy mới 18 tuổi sao? Dương Thần nói. Lâm Nhược Khê nhìn dáng vẻ Trinh Tú làm việc rất thành thục, không giống học sinh trung học. Trinh Tú, chị Nhược Khê còn nhớ em năm nay bao nhiêu tuổi, còn muốn to tiếng với em về chuyện đó. Xem ra rất nhớ em rồi, anh rất ghen tị. Dương Thần nhìn Trinh Tú nói. Lâm Nhược Khê lườm hắn một cái rồi ngồi xuống. Trình Tú ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lâm Nhược Khê dỗi với Dương Thần, khẽ cười. Em thật sự không nghĩ rằng vợ anh Dương là chị Lâm Nhược Khê, nhưng tìm được người tốt nhà anh Dương làm chồng, chị nhất định sẽ rất hạnh phúc. Trình Tú, em chỉ nhìn anh ta bằng ánh mắt, làm sao biết anh ta là người tốt chứ? Lâm Nhược Khê buồn bực nói, cứ nhắc tới con người này cô lại thấy rất giận. Làm sao bên cạnh hắn toàn người con gái nói hắn tốt vậy? Ngay cả Trinh Tú nhỏ bé như thế này cũng không tha.